Chương 1257, cường địch xuất hiện. Tự tìm chết. Thấy ngăn tại phía trước Đồ trưởng lão, Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên nổi lên một vòng hàn ý, tay phải hắn cầm chặt xích thiên kiếm, sau đó tay trái hướng về giữa không trung một chiêu, lôi âm kiếm liền tự động bay đến rảnh tay trưởng trong đó, cầm trong tay song kiếm, hai đạo kiếm mang ở trong tay Lăng Trần dính liền được không chê vào đâu được, đem kia từng đạo nóng bỏng thiên thạch quyền kình cho chém thành tan cảnh. Trong nháy mắt, Lăng Trần đã đi tới Đồ trưởng lão trước người. Không tốt, Đồ trưởng lão lúc này mới thầm kêu không ổn, hắn hiện tại mới ý thức tới thực lực của mình bị hao tổn nghiêm trọng, không những không la mở gì đỡ cờ Lăng Trần, vậy mà liền người sau thế công cũng đỡ không nổi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lăng Trần trong tay song kiếm đã là đến trước mặt Đồ trưởng lão, song kiếm tê động, giao nhau chém ra, trước bức Đồ trưởng lão cổ họng mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh út lại. Đồ trưởng lão đang chuẩn bị lấy tay đi đón Lăng Trần kiếm mang, nhưng mà chỉ là ca sát một tiếng, cánh tay phải của hắn liền rồi đột nhiên bị chém bay ra ngoài, máu tươi điên cuồng phun mà ra. Kêu thảm một tiếng, trên mặt của Đồ trưởng lão rồi đột nhiên hiện ra một vòng kinh khủng ý tứ, sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lăng Trần thậm chí có năng lực đoạn hắn một mảnh cánh tay tiểu xuất sinh. Mau dừng tay, mắt thấy Đồ trưởng lão thân hãm nhà tù, kia hệ trưởng lão cũng là rồi đột nhiên hướng về Lăng Trần một tiếng hét to, giống như lôi đình đồng dạng. Ngươi muốn là giám sát Đồ trưởng lão, đó chính là triệt triệt để địa cùng chúng ta Hoang Hỏa Thành đã trở thành tử địch, không chết không thôi. Chẳng lẽ ta buông tha lão gia hỏa này, Hoang Hỏa Thành cùng ta liền không phải không chết không thôi sao? Lăng Trần trực tiếp không nhìn kia hệ trưởng lão cảnh cáo, mặt khác một bả xích thiên kiếm liền đã là chém ra ngoài, cựa giặc một tiếng, lại đem này tay trái của Đồ trưởng lão cho gọn đã bay. Tiểu xuất sinh, lão phu nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Đồ trưởng lão trong mắt đều muốn trừng xuất ra, cùng sắp bị điên rồi, liên tục bị chém đứt hai cánh tay, với hắn mà nói là tựa là hủy diệt đả kích, thực lực đem sâu sắc bị hao tổn, cho dù khôi phục cũng sẽ chiết khấu mất 3040%. Mà theo thực lực hạ thấp, hắn ở trong Hoang Hỏa Thành địa vị, khẳng định cũng sẽ đại chịu ảnh hưởng. Ngươi có thể bảo trụ mệnh rồi nói sau. Lăng Trần ánh mắt lạnh lùng, động tác trên tay nhưng lại không có mảy may dừng lại, liền rồi đột nhiên hướng về kia Đồ trưởng lão trái tim đâm tới, phốc phốc một tiếng, đâm vào kia trái tim của Đồ trưởng lão vị trí. Hộ thể chân khí không thể đủ ngăn cản Lăng Trần một lát, liền bị Lăng Trần cho sống sờ sờ gai đờ tờ phá ra, thân thể của Đồ trưởng lão bị ngang nhiên xuyên qua suốt một cái huyết lỗ thủng, mắt mở thật to. Còn chưa chờ đến hắn có bước tiếp theo phản ứng, Lăng Trần tay kia vung ra xích thiên kiếm, đem Đồ trưởng lão đầu cho chém bay ra ngoài. Phanh một tiếng ngã xuống. Hắn đến sắp chết thời điểm, cũng không có nghĩ đến Lăng Trần cư nhiên thực có can đảm ra tay giết mình. Tiểu xuất sinh, ngươi vậy mà thực có can đảm giết đi Đồ trưởng lão. Hề trưởng lão nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ Đồ trưởng lão, sắc mặt cũng là nhất thời khó coi tới cực điểm. Đồ trưởng lão thế nhưng là Hoang Hỏa Thành hạch tâm trưởng lão, địa vị tôn sùng, lại không nghĩ được lại bị Lăng Trần cứ như vậy giết đi, để cho hắn Hoang Hỏa Thành gây đi một đại trụ cột của quốc gia, tổn thất thảm trọng. Lăng Trần mặt không biểu tình, thản nhiên nói như thế nào, chỉ đổ thừa này lão cẩu ngăn cản ta đường đi, bản thân hắn tự tìm chết, có thể nào trách ta tiểu xuất sinh. Ngươi đã xong, lần này Thiên Diễm Thánh Giả vốn sẽ phải lấy tánh mạng của ngươi, hiện tại ngươi lại giết Đồ trưởng lão. Huyết cừu này kết lớn hơn, nếu không đem ngươi bầm thây vạn đoạn, ta Hoang Hỏa Thành còn nghĩ như thế nào? Cửu Châu tông môn giới đặt chân hề trưởng lao ánh mắt âm trầm, sắc bên trong lệ nhẫm địa quát. Pha y không dù sao cũng đã là thủy hỏa bất dung trình độ, vậy không bằng liền ngươi cũng một chỗ giết đi được rồi. Lăng Trần trong mắt lại lần nữa đã tuôn ra một vòng sát ý, chợt lại lần nữa thúc dục kiếm ý, chuẩn bị hướng kia hề trưởng lão công giết đi qua. Hắn hiện tại cũng không phải là sẽ bị người tùy ý vớt ve mềm như trái hồng, nếu như này người của Hoang Hỏa Thành nghĩ như vậy đẩy hắn vào chỗ chết, vậy không bằng dứt khoát xong hết mọi chuyện, đem những người này toàn bộ đều giải quyết xong, giết nhiều một cái, là vì chính mình nhiều diệt trừ một địch nhân, một cái tai họa. Tiểu xuất sinh, ngươi dám hề trưởng lão kinh hãi. Đúng vào lúc này, từ lối đi kia bên ngoài, lại là đột nhiên truyền đến một đạo mười phần già nua thanh âm hùng hồn, thật đúng là to gan lớn mật tiểu tử. Lần trước chuyện Vũ Văn Lâm còn không có tìm ngươi tính sổ, ngươi ngược lại tốt rồi, còn dám giết ta Hoang Hỏa Thành trưởng lão, thật sự là không biết sống chết. Vừa dứt lời, lối đi kia ra, liền có một đạo lão giả thân ảnh đã đi tới, xuất hiện ở giữa tầm mắt, rõ ràng lại là kia Hoang Hỏa Thành Tam trưởng lão, Thiên Diễm Thánh Giả. Tam trưởng lão, ngươi có thể rốt cuộc đã tới nhìn thấy Thiên Diễm Thánh Giả này xuất hiện, kia trên mặt của Hề trưởng lão, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng sắc mặt kinh hỉ. Hắn vốn đang lo lắng cho mình có thể hay không chống đỡ được Lăng Trần, cái này được rồi, có Tam trưởng lão, Lăng Trần hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lao ra hỏa này như thế nào cũng ở trong đây. Lăng Trần không khỏi nhíu mày, Hoang Hỏa Thành những người khác đều không có gì uy hiếp, thế nhưng Thiên Diễm Thánh Giả này, ngoại trừ đối phương thế nhưng là đường đường trung giai thánh giả, tu vi đạt đến thánh đạo tứ trọng cảnh đỉnh phong, trước bức thánh đạo ngũ trọng cảnh, thực lực so với Thẩm Băng Tâm, e rằng đều cũng không thua kém ít nhiều. Người như vậy, thực lực không thể nghi ngờ là tương đối khủng bố, cảnh giới vượt qua rất nhiều, cho dù là tại cổ thánh vương chiến pháp trạng thái, loại này chênh lệch như trước rất khó bù đắp. Hề trưởng lão quát Tam trưởng lão không cần cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng giết hắn đi. Vì Vũ Văn Sư Điệt cùng Đồ trưởng lao báo thù yên tâm, kẻ này nếu như bị ta đánh lên, tự nhiên là chắp cánh khó tránh khỏi. Thiên Diễm Thánh Giả đồng tử chỗ sâu trong, cũng là rồi đột nhiên hiện lên một vòng băng hàn ý tứ, chỉ thấy được chân hắn bước ra, từ trong cơ thể của hắn, đống nhiên tràn ngập xuất một tầng hắc sắc chân khí hỏa diễm, hóa thành quyển lửa của lẫn ra, bàn tay hắn nắm chặt, màu đen kia chân khí hỏa diễm liền rồi đột nhiên tràn ngập, hóa thành tứ phía tường lửa. Đem Lăng Trần bốn phương tám hướng toàn bộ phong tỏa lại. Thấy bốn phía đều bị phong tỏa ở, Lăng Trần cũng là bỗng nhiên rút kiếm, chém tại kia tường lửa phía trên, nhưng mà hắn một kiếm này, lại là cũng không lấy được hiệu quả gì, thậm chí ngay cả một đạo khe nứt cũng không từng bổ ra. Xoạt một mặt tường lửa rồi đột nhiên rạn nứt, Thiên Diễm Thánh Giả thân hình đột nhiên xuất hiện, cách không một trường đánh về phía Lăng Trần, khủng bố hỏa diễm trưởng lực quý tích đều không có, lấy Lăng Trần phản ứng không kịp tốc độ, đánh vào Lăng Trần phần lưng. Hộ thể chân khí căn bản vô pháp cách trở này cường đại trưởng lực, Lăng Trần cảm giác lục phủ ngũ tạng trong chớp mắt lệch vị trí, sau lưng cốt cách đứt gãy, một ngụm mang theo nội tạng khối vụn máu tươi phun tới, thoang cái đụng phải trước đó chưa từng có trọng thương, như tầm thường bản thánh, thậm chí còn sơ giai thánh giả lọt vào một kích này, đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thừa dịp Thiên Diễm Thánh Giả công kích khoảng cách, môi lửa tường điều khiển lực yếu bất chốc lát, Lăng Trần cưỡng ép phá vòng dây, hướng về ngoài mật thất mặt bạo lướt mà đi. Ồ, vậy mà bất tử. Một trường trúng mục tiêu, Thiên Diễm Thánh Giả nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần hẳn phải chết, lại không nghĩ rằng Lăng Trần vậy mà có thể lần lượt ở bất tử, chợt thúc dục thân pháp đuổi sát ở phía sau, thấy Lăng Trần như trước đang nhanh chóng chạy thủ mạng, không khỏi sắc mặt trầm xuống, tiểu tử này, ngược lại là ương ngạnh đến làm cho người giật mình, rõ ràng không phải là thánh giả. Cuối cùng bị đồng dạng sơ giai thánh giả đều muốn nhịn chống đỡ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.